Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, dò hỏi quân tình là ta mục đích chủ yếu. Mọi người phản ứng lại, cẩn thận mỗi bước đi ra thang máy. Sau khi ra khỏi thang máy, bọn họ cũng không vội về nhà. Đều đứng ở bên ngoài, bởi vì bọn họ thực sự không nghĩ ra Trương Dương vì sao lại xuất hiện ở đây. Hiện tại vừa vặn là lúc tan việc, mấy cái thang máy đều có người hạ xuống. Cộng nó thang máy người nhìn thấy những người này không đi, cho rằng lại là vị nào đại minh tinh tới công ty ghi tiết mục. Cũng đều hiếu kỳ dừng lại nhìn xung quanh. Mới mười mấy giây, bên ngoài liền đứng gần trăm người. Nếu như là không rõ tình huống người thấy cảnh này, e sợ còn có thể lấy vì bọn họ đây là ở đường hẻm hoan nghênh ai đó. Cách đó không xa trước sân khấu hướng bên này liếc mắt nhìn, lập tức lại bận bịu chuyện của chính mình. Đối với tình huống như vậy, nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nàng cho rằng những người này lại là nhìn thấy cái nào đại minh tinh. Như chuyện như vậy hầu như mỗi tháng đều muốn phát sinh mấy lần. Trương Dương đi ra thang máy, cau mày nhìn những người này, phi thường không nói gì. Cùng Phong dừng lại, những người này nhìn thấy đi ra thang máy Trương Dương, đầu tiên là sửng sốt một chút. Hai giây đồng hồ sau, bọn họ trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt. Ta thảo, này không phải Trương Dương sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Điên rồi sao đây là? Hắn còn giống như là từ trên lầu đi xuống. Ai có thể nói cho ta chuyện gì thế này? Thang máy trước trong nháy mắt rối loạn lên. Cả đám trợn mắt ngoác mồm. Trương Dương trò cười. Đệ nhị kỳ tiết mục làm việc bên trong gây nên không nhỏ náo động. Bọn họ phần lớn người đều nhìn cái kia kỳ tiết mục nghe xong bài hát kia. Làm sao có khả năng sẽ không nhận ra hắn? Trương Dương ngoảnh mặt làm ngơ. Phi thường thản nhiên từ trong đám người xuyên qua. Kỳ thực trong lòng hắn căng thẳng đến đòi mạng. Hắn là thật sợ trong này có duy thị tần não tàn công nhân sẽ ấm đầu biểu đạt một hồi trung tâm. Nếu như thật sự ở nơi này bị bọn họ đánh một trận, hắn liền khóc đều không chỗ để khóc. Nhưng là, thế gian sự tình chính là kỳ diệu như vậy. Thường thường là ngươi càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì. Trương Dương, ngươi lại dám tới nơi này. Một đạo nghiến răng nghiến lợi âm thanh từ trong đám người truyền ra. Trương Dương trong lòng một đột, ngừng lại. Hắn hiện tại dù sao cũng là kỳ tích thị tần người. Nơi này dù sao cũng là duy thị tần. Hắn thực sự là không làm được chạy đi liền chạy sự tình. Hắn hiện tại nếu như thật sự chạy đi liền chạy, khủng sợ trễ quá sẽ có video xuất hiện ở trên internet. Này ném không chỉ có riêng là hắn mặt mũi của chính mình. Có điều hắn cũng có chút chờ mong. Này nếu như thật đánh tới đến, hắn thì có đầy đủ lý do từ chối lương khởi tung cành ô liu. Đến thời điểm hắn là có thể nói công ty của các ngươi khủng bố như vậy, tất cả đều là chưa hề hoàn toàn tiến hóa dã man nhân. Ta làm sao dám đến? Một tên Âu phục dày da nam nhân từ trong đám người bỏ ra đến. Ánh mắt tràn ngập cừu hận, như là Trương Dương giết cả nhà của hắn giống như. Trương Dương bị nhìn thấy không hiểu ra sao. Hỏi, người ai vậy? Này vừa nói, vừa trên rất nhiều người khóe miệng đều co giật một hồi. Mặt lộ vẻ khiếp sợ. Người đến cùng là Trang vẫn là thật sự không biết. Người để người ta mắng như vậy thảm, cho người ta đeo lớn như vậy đỉnh đầu trích đều trích không tới xu mũ. Người lại không biết hắn là ai. Người đầy cũng quá bắt nạt người chứ. Thượng quan đường khóe mắt cũng nhảy một cái. Theo dõi hắn hỏi, người đến công ty chúng ta làm gì? Có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Không thể cho ai biết mục đích? Ừ, mục đích còn thật sự có. Nhưng ta không muốn nói với ngươi. Từ bốn phía những người này ánh mắt khác thường, Trương Dương đã mơ hồ đoán được thân phận của người này. Bao quát tiền quản lý ở bên trong, hắn liền đắc tội qua duy thị tần ba người. Nếu như người này không phải người chủ trì kia, nên chính là cái kia chủ quản. Nhìn hắn có điều 27-28, e sợ không phải cái kia chủ quản. Như vậy, đáp án liền rất rõ ràng. Hành, thượng quan đường cả giận nói. Ngươi lá gan còn thật là lớn. Lén lén lút lút đi tới công ty chúng ta lại còn dám như thế lẽ thẳng khí hùng. Lén lén lút lút. Trương Dương sửng sốt một chút. Nói rằng, ngươi nói ta lén lén lút lút. Đùa gì thế? Ta cho ngươi biết, là các ngươi lương tổng giám gọi ta đến. Ta mới vừa từ các ngươi lương tổng giám văn phòng đi ra. Ngươi cũng biết, ta như thế ưu tú nhân tài lại như trong đêm tối đom đóm như thế xuất chúng. Rất nhiều người đều ở vội vã gặp ta. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất khách khí với ta điểm. Không phải vậy đến thời điểm các ngươi lương tổng giám trách tội xuống ngươi liền thảm. Ngươi vẫn, đúng là coi chính mình là một nhân vật a. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn muốn nhường chúng ta tổng giám thấy ngươi? Thực sự là mơ hão. Ngươi cho rằng làm ra một đương thành tích miễn cưỡng không có trở ngại tiết mục thì ngon. Giống như ngươi vậy tiết mục. Chúng ta bên này tùy tiện một chảo đều là một đám lớn. Thượng quan đường khịt mũi con thường. Tổng giám thấy hắn. Dùng đầu gối muốn nghĩ cũng biết cái này không thể nào. Bởi vì hắn. Công ty danh dự chịu bao lớn tổn thương. Hai ngày trước hắn còn nghe nói công ty ở tức giận bên dưới đã đối với hắn tiết mục ra tay. Chỉ là không biết làm sao bị bọn họ hóa giải. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy hắn lời này giả đến có chút thái quá. Hắn gần nhất làm những này chuyện hư hỏng đối với công ty danh dự tạo thành bao lớn tổn thương. Không truy cứu trách nhiệm của ngươi cũng đã xem như là tha cho ngươi một cái mạng. Tổng giám làm sao có khả năng còn thấy ngươi? Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Càng ngày càng nhiều người từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy dưới lầu đã bị đổ đến nước chảy không lọt. Đều phi thường hiếu kỳ. Là vị nào hàng hiệu a? Làm sao không đi VIP đường nối? Cái gì hàng hiệu a? Là Trương Dương. Hắn chạy đến công ty chúng ta đến rồi. Còn giống như là lén lén lút lút đến. Không biết có mục đích gì. Ai? Trương Dương. Cái nào Trương Dương? Còn có thể có nào cái Trương Dương? Chính là cái kia Trương Dương. Không thể nào. Hắn lén lén lút lút đến công ty chúng ta. Chuyện này. Này quá bất hợp lý chứ. Thật sự. Chính hắn đều thừa nhận. Không thể chứ. Thật muốn lén lén lút lút hắn còn có thể chọn thời gian này đi. Hắn lại không ngốc. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Rất nhiều người đều phản ứng lại. Thật giống là cảm thấy có không đúng chỗ nào. Có thể lại không nghĩ ra là không đúng chỗ nào. Trương Dương đi tới công ty lẽ nào là có cái gì bình thường lý do? Không thể a. Ở cái này mấu chốt trên. Ai dám với hắn có cái gì tiếp xúc a? Cái kia không phải cho mình tìm không thoải mái sao? Nhường công ty biết còn phải. Trương Dương nháy mắt hướng bốn phía liếc mắt nhìn, thấy những người này đem lối thoát đều vây lại đến mức gắt gao. Không khỏi thở dài, nhụt chí nói, được rồi, nếu bị ngươi nhìn thấu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thượng quan đường trong mắt ánh sáng lấp lóe, ngươi lén lén lút lút đến công ty chúng ta có mục đích gì? Trương Dương ở bốn phía nhìn một chút, khổ sở nói. Ta nói rồi các ngươi có thể làm cho ta đi sao? Vậy phải xem là chuyện gì? Nhìn hắn liên tục lui bước. Thượng quan đường lòng tự tin tăng cao. Càng thêm chắc chắc hắn tới công ty có không thể cho ai biết mục đích. Trương Dương muốn nói lại thôi. Hạ thấp giọng hỏi. Cái kia có thể hay không không báo cảnh sát a? Báo cảnh sát. Ngươi đến công ty chúng ta đến cùng là làm gì? Thấy hắn đem lại nói nghiêm trọng như thế. Thượng quan đường biến sắc mặt, bên cạnh người nghe được câu này cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Đều nháo đến phải báo cảnh như thế nghiêm trọng mức độ. Hắn đến cùng đã làm gì? Nói mau, người đến công ty chúng ta làm gì? Thượng quan đường lớn tiếng trách mắng, trong lòng phi thường thoải mái. Rốt cuộc tìm được có thể cơ hội báo thù a. Cách đó không xa trước sân khấu bị thượng quan đường âm thanh sợ hết hồn. Xem những người này vẫn vây quanh không đi. Cũng hiếu kỳ đi tới. Mới vừa tiếp cận đoàn người nàng liền nghe đến một câu nói. Nhất thời như năm lôi đánh xuống đầu giống như ở tại chỗ. Được rồi, ta thừa nhận. Kỳ thực ta là tới dò hỏi quân tình. Trương Dương vẻ mặt bất đắc dĩ. hoàn toàn là một bộ bị người bắt được hiện hình không thể không nói thần thái. Bên cạnh rất nhiều người cảm thấy càng ngày càng không đúng. Trương Dương là người nào a? Cái tên này so với cá trạch còn muốn kẻ dối trá. Hắn làm sao có khả năng như thế ngu xuẩn thừa nhận lớn như vậy một tội danh? Dò hỏi công ty khác thương mại cơ mật. Đây chính là muốn ăn cơm tù a. Đáng tiếc thượng quan đường đã bị giày Trương Dương vui vẻ làm choáng váng đầu óc hoàn toàn không có. Ý thức đến, lại quát lên. Dò hỏi cái gì quân tình? Ngươi hỏi thăm được cái gì? Phía ngoài đoàn người trước sân khấu bỗng nhiên thức tỉnh. Muốn lên tiếng nhắc nhở một hồi. Có thể Trương Dương âm thanh đã từ bên trong truyền ra. Công ty của các ngươi không phải có cái gọi thượng quan đường sao? Hắn nói mình tiết mục mới mời CCTV chế tác đoàn đội. Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Ta tới xem một chút CCTV đoàn đội sinh ra đến hài tử đến cùng là Võ Tòng vẫn là Vũ Đại Lang. Làm tốt dưới kỳ tiết mục tìm điểm tư liệu sống. Tất cả mọi người đều ngây người. Như là bị điểm huyệt như thế. Nguyên bản nhìn Trương Dương ánh mắt trong nháy mắt này đều tập trung ở thượng quan đường trên người. Hắn tiết mục ngày hôm qua vừa bá ra. Thành tích không phải rất lý tưởng. Thượng quan đường trợn tròn đôi mắt. Hai mắt trở nên đỏ đậm. Hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Ngươi làm sao? Trương Dương dùng một loại cực kỳ ánh mắt vô tội nhìn thượng quan đường. Hô hấp làm sao như thế gấp gáp? Bệnh tim phạm vào sao? Các ngươi đều lo lắng làm gì? Nhanh cứu người a! Bên cạnh cả đám suýt chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Một ít người thông minh đã nhìn ra hắn đã sớm nhận ra thượng quan đường cố ý chế nhạo hắn. Nhưng bọn họ vẫn là không nghĩ ra hắn từ đâu tới sức lực. Vậy ngươi hỏi thăm được sao? Thượng quan đường câu nói này hầu như là từ trong hàm răng đụng tới. Trương Dương nói rằng, không có, công ty của các ngươi quá to lớn. Ta lạc đường, bảo an, thượng quan đường bỗng nhiên giống to. Nơi này có cái thương mại gián điệp, bắt hắn cho ta nắm lên đến. Đứng ở bên ngoài trước sân khấu yên lặng rời đi. Rất thông minh không có cùng lẫn lộn vào. Nếu như Trương Dương ở không nói dò hỏi quân tình trước đi vào nàng còn có thể vào đưa một cái. Nhân tình, chuyện bây giờ nháo đến nước này. Nàng lại đi vào sẽ chỉ làm thượng quan đường lửa giận tái giá đến trên người nàng. Ai không để cho nàng sớm một chút đi ra. Ngày hôm nay Trương Dương xem như là làm cho nàng mở mang tầm mắt. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Một người tại sao có thể không biết xấu hổ đến nước này. Hắn làm sao bắt đến cơ hội liền chơi nhân ra a? Làm sao như thế xấu a? Hai bảo vệ bước nhanh xông lại. Đang nhìn đến Trương Dương trong nháy mắt đó bọn họ liền bối rối. Thương mại gián điệp. Hắn. Sao có thể có chuyện đó? Có phải là có hiểu lầm gì đó? Vừa nãy chúng ta nhìn thấy là Lý Thư Ký dẫn hắn đi tới a. Một tên bảo an nhược nhược hỏi. Thế giới này yên tĩnh. Cả đám đều há to miệng, đầy mặt khó mà tin nổi. Thượng quan đường con ngươi đều sắp chừng đi ra. Khó có thể tin nhìn hai bảo vệ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vừa nãy là Lý Thư Ký tự mình hạ xuống tiếp hắn. Ta tận mắt đến. Bảo an thật giống là bị thượng quan đường này đáng sợ dáng vẻ sợ rồi. Nói chuyện đều có chút nói lắp. Hả, đúng, ta thuận tiện thấy một hồi các ngươi lương tổng giám. Trương Dương không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Có điều dò hỏi quân tình là ta mục đích chủ yếu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.